Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thuấn sát, ngươi muốn khiêu chiến ta? Triệu Trần không giải thích được nói, không hiểu Lôi Trấn vì sao phải làm sao. Tông chủ, ta nghĩ cùng ngài giao thủ một hồi, muốn biết ngã ly chân chính cường giả chênh lệch, xin mời tông chủ tác thành. Lôi Trấn nói rằng, Lôi Trấn mặc dù biết Triệu Trần thực lực ở linh đế cấp biệt, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, Lôi Trấn càng vốn không rõ ràng. Lôi Trấn vốn cho là mình đột phá đến linh tông cảnh giới, liền hơi hơi có thể thấy rõ Triệu Trần thực lực, cho dù là ném đi ném, mãi đến tận nhìn Triệu Trần, Lôi Trấn vẫn cứ cảm thấy Triệu Trần sâu không lường được. Liền trong đầu đột nhiên toát ra một cho ý nghĩ, cùng tông chủ giao thủ, thông qua chiến đấu mới có thể thấy rõ chính mình chênh lệch. Được rồi, chúng ta đi luyện võ trường. Triệu Trần nhìn Lôi Trấn rất muốn cùng mình giao thủ, liền đồng ý, vừa vặn có thể dùng thực lực hảo hảo kinh sợ một hồi. Hai người tới luyện võ trường, đối lập mà đứng. Lúc này luyện võ trường ở ngoài Vinh Thành cùng Lâm Thần cũng hiếu kỳ lại đây. Đại sư huynh, nhìn dáng dấp, tông chủ và Lôi trưởng lão muốn đánh một chiếc A. Lâm Thần nhìn Triệu Trần cùng Lôi Trấn tư thế, nhìn Vinh Thành nói rằng, nhị sư đệ, người không phát hiện Lôi trưởng lão đã đột phá đến linh tông cảnh sao? Vinh Thành nhìn Lôi Trấn khí tức nói rằng, đại sư huynh, xem ra chúng ta ngày hôm nay có thể xem tông chủ ra tay rồi. Lâm Thần gật gật đầu ra hiệu đến. Lúc này hai người bọn họ đều phi thường hiếu kỳ Triệu Trần thực lực. Đến nay mới thôi bọn họ còn không có gặp Triệu Trần ra tay. Lâm Thần chỉ biết là Triệu Trần có thể lặng yên không một tiếng động đem Dương gia san thành bình. Địa, thực lực sẽ không đơn giản. Tông chủ, đắc tội rồi. Lôi Trấn ôm quyền nói, Triệu Trần gật gật đầu, ra hiệu đến có thể bắt đầu rồi, mau nhìn, Lâm Thần nhanh chóng nói rằng, lúc này Lôi Trấn di chuyển, một bước xa nhanh chóng lên trước, Lôi Trấn song quyền hướng về Triệu Trần xông tới mặt, Vinh Thành cùng Lâm Thần hai người nhìn thấy Lôi Trấn hướng về Triệu Trần phóng đi. Trong nháy mắt Lôi Trấn liền bị một luồng khí tức kinh khủng cho đè bẹp trên đất. Trực tiếp ngất đi, hai cái trợn mắt ngoác mồm. Hai người không cho là Lôi Trấn có thể đánh thắng tông chủ. Nhưng nhìn Lôi Trấn trưởng lão đã đột phá linh hoàng cảnh giới. Vốn tưởng rằng có thể ở tông chủ trên tay chống đỡ mấy hiệp. Hai người trợn tròn mắt, cái này chẳng lẽ chính là còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Kỳ thực Triệu Trần sử dụng kinh sợ skill, Triệu Trần chỉ tuyển chọn đối với Lôi Trấn sử dụng, nếu không luyện võ trường ở ngoài Vinh Thành Lâm Thần hai người sẽ bị hơi thở này nối liền ngay đi. Chơi đùa bỡn, còn sống, cũng còn tốt, cũng còn tốt, nhìn Lôi Trấn chỉ là ngất đi. Triệu Trần hít thở dài, Triệu Trần chỉ làm cho hệ thống đem kinh sợ điều đến 1%. Không nghĩ tới uy lực vẫn là lớn như vậy. Trực tiếp thuấn sát. Còn đang nhìn cái gì vậy? Còn không qua đây đem Lôi trưởng lão đỡ trở về phòng. Giải lao. Triệu Trần nhìn luyện võ trường ở ngoài Vinh Thành hai người. Còn đang ngây ngốc đờ ra. Nghe được Triệu Trần thanh âm của Vinh Thành cùng Lâm Thần hai người cũng tỉnh táo lại đến. Cấp tốc đi tới Lôi Trấn bên cạnh. Đem nâng dậy. Hai người cũng chậm rãi đem Lôi Trấn đỡ hướng về trưởng lão khu túc xá. Triệu Trần trở về đại điện, nghĩ có phải là nên trước tiên trốn mấy chiêu, đang giải quyết chiến đấu, làm sao trực tiếp chớp nhoáng giết hết, có thể hay không không tốt lắm. Ai, hy vọng Lôi Trấn tỉnh lại, không cần có bóng ma trong lòng a. Triệu Trần nhìn bên ngoài, thở dài nói. Ngày hôm sau rạng sáng, trong giấc mộng Lôi Trấn nhìn thấy một đôi kinh khủng con mắt tản ra khí tức kinh khủng. Lúc này Lôi Trấn bị kinh hãi tỉnh lại, thân thể không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, nghĩ cùng Triệu Trần một trận chiến, Lôi Chấn hoảng sợ có chút run rẩy. Hắn nghĩ tới Triệu Trần sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới kinh khủng như thế. Từ từ Lôi Chấn cũng chậm lại. Hắn bây giờ mới hiểu được cái gì là chân chính mạnh mẽ. Trước đây hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Lôi Chấn hiện tại rất bức thiết trở nên mạnh mẽ. Hắn rõ ràng Ngự Linh Tông sớm muộn sẽ có một ngày trở thành đại lục đỉnh cấp tông môn. Linh Tông cảnh giới ở đây chút đỉnh cấp tông môn cũng chính là ngoại môn thực lực của trưởng lão. Như hiện tại vẫn Linh Tông cảnh giới. Đến Ngự Linh Tông trở thành đỉnh cấp tông môn thời điểm, hắn chỉ có thể trở thành Ngự Linh Tông ngoại môn trưởng lão. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Không phải là vì hắn, mà là vì là tông môn. Nhìn đã là ngày hôm sau, Lôi Chấn hảo hảo sửa sang lại một phen, liền ra trưởng lão ký túc xá, đi tới luyện võ trường, liền nhìn thấy Triệu Trần ở chỉ đạo Vinh Thành luyện tập kiếm pháp. Tham kiến Lôi trưởng lão, Vinh Thành cũng nhìn thấy Lôi Chấn đi tới, liền hỏi hậu đến, Lôi Chấn gật đầu đáp lại nói, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Trần, nói rằng, gặp tông chủ, trải qua cùng tông chủ giao thủ, được ích lợi không nhỏ. Nhìn Lôi Chấn bây giờ tình hình, xem ra trước lo lắng là dư thừa. Lôi trưởng lão, ngươi tới đến vừa vặn, ngươi có thể nhìn ra Vinh Thành kiếm pháp bên trong không đủ. Triệu Trần dò hỏi, Vinh Thành ở linh kỹ các chọn cái môn này thượng phẩm huyền cấp thiên kinh kiếm pháp. Đã luyện chừng mấy ngày, vẫn không có nhập môn, nắm giữ không được đúng vậy. Vinh Thành rất buồn bực, liền liền tới thỉnh giáo Triệu Trần. Về tông chủ, theo cái nhìn của ta, Vinh Thành sở dĩ nắm giữ không được, là bởi vì còn chưa đủ nhanh. Lôi Chấn đi tới thời điểm vừa vặn xem ra Vinh Thành luyện kiếm. Căn cứ chính mình kinh nghiệm nhiều năm, cũng rất nhanh nói ra cái nhìn của chính mình. Lôi trưởng lão nói không sai, Vinh Thành ngươi nhớ kỹ thiên kinh kiếm pháp, liền một chữ, kinh lôi nhất thiểm, duy khoái bất phá, ngươi có thể minh bạch. Triệu Trần nhìn Vinh Thành lời nói ý vị sâu xa nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ tông chủ và Lôi trưởng lão chỉ điểm, đệ tử ta đột nhiên hiểu. Vinh Thành cẩn thận nghe được, liền tỉnh ngộ lại, cảm tạ nói. Thời gian vội vã rời đi, không có chút nào do dự. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Vinh Thành dựa theo Triệu Trần chỉ điểm, không ngừng mà luyện tập thiên kinh kiếm pháp. Lúc này luyện võ trường Vinh Thành trên người mặc hệ NTSC mạnh mẽ quần áo. Cầm trong tay một thanh thanh cương kiếm đằng chuyển kiếm di. Rời, ánh kiếm lòe lòe, ánh mắt như điện. Xuyên phá hư không, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, dường như từ trên đỉnh núi cao lăng không vồ giết mà xuống. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, luyện võ trường trên người đầu gỗ, trực tiếp chia ra làm hai, sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên đã luyện thành thiên kinh kiếm pháp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.